Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay cả bàn tay to kia, cô cũng không biết uy lực của nó như thế nào cả. Đi tới lầu 14, cô miễn cưỡng cười. Cảm ơn anh, tôi không sao. Mở cửa ra, tôi sẽ đỡ em vào. Giọng điệu của anh vẫn kiên trì như cũ. Cô biết rõ tính cố chấp kia là từ nhỏ của anh. Cho dù có lý do gì cũng không có được. Chỉ còn cách theo ý của anh thì mới mong chuyện được giải quyết nhanh chóng. Cô không còn cách nào khác hơn là lấy chìa khóa mở cửa. Anh thật sự... Anh không để ý tới sự kháng nghị của cô, tiếp tục đỡ cô ngồi xuống ghế salon. Cô lặng lặng nhìn anh đóng cửa phòng lại, nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên mà đánh giá nhà cô, sửa soạn lại đống quần áo lung tung ở trên giường cô, làm cô mắc cỡ không biết nên làm gì cả. Anh trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh nhìn cô một cái, giống như xem cô là người sao hỏa vậy. Sau đó anh đi đến trước tủ lạnh, mở cửa lấy nước ra. Anh muốn uống gì? Cô tiếp tục hỏi. Không. Anh lại tiếp tục lấy ra một bọc đường đỏ. Anh muốn làm gì? Cô nổi cáu hỏi. Không phải cái kia của em tới sao? Em đi tắm rửa đi. Tắm xong có thể uống được rồi. Anh một tiếng, cô giống như là trốn nản vậy. Sao anh lại nói một cách tự nhiên như vậy chứ? Mà cô nghe xong, lại thấy tim mình đập thình thịch. Làm sao anh biết? Cô sợ hãi mà hỏi ngược lại. Anh chuyên tâm mở bình ga. Chúng ta đã từng ở chung một năm. Mỗi lần cái đó của em tới, tay chân sẽ lạnh như băng, sắc mặt sẽ trắng bệch, hai tay không ngừng sờ lên bụng. Cô cứ nghĩ anh không hề hiểu cô, cũng chưa từng quan tâm tới cô. Không ngờ anh lại chú ý đến từng động tác nhỏ đến như vậy. Hơn nữa cái gì cũng đã qua 2 năm rồi. Trước kia, cô luôn yên lặng nấu nước đường đỏ uống. Cô chưa bao giờ dám yêu cầu anh làm chuyện gì cả. Trong cảm nhận của cô, anh cô luôn cao cao tại thượng, cô chỉ có thể hèn mọn mà bò lồng ngồm ở dưới chân anh. Ngụy trang dễ dàng bị anh đả bại. Bất quá, anh chỉ giúp cô nấu một chén đường đỏ mà thôi. Tại sao nước mắt của cô cứ rơi xuống như vậy chứ? Cô không dám lớn tiếng khóc. Cô vội vàng lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Đợi cô tắm rửa xong, anh cũng đã nấu xong súp đường đỏ. Thử dịp còn nóng, uống hết nó đi. Anh đi đến bên cạnh cô, ngửi mùi hương của cô. Hai tay anh kìm không được đặt trên vai cô. Cô cũng không đẩy anh ra, chỉ là lặng lặng nhìn anh, người đàn ông này. Uống xong rồi thì ngủ sớm đi. Mấy ngày nay em đã mệt chết rồi. Anh nghiêng người vụng trộm hôn cô một cái, không có kích thích tình dư thừa. Khi cô còn đang ngần người, anh đột nhiên cười một tiếng rồi rời khỏi nhà cô. Đây quả thật là một giấc mộng, mà đã là giấc mộng thì sẽ phải tỉnh lại. Cô không thể dẫm lên vết xe đổ nữa, tuyệt đối không thể lạc vào trong nhu tình của anh, nếu không cô thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. 2 năm trước, đêm đó chia tay, trên bàn hỗn độn thức ăn, đồ ăn vặt, chai rượu, ly rượu cứ rơi là tả xung quanh phòng khách, chứng minh cho một bữa tiệc vừa mới kết thúc. 4 người bạn đại học cùng nhau tụ hội, đến nửa đêm thì mới chịu dừng lại. Thẩm Nguyệt dọn dẹp, nhìn người đàn ông đang đỏ mặt ngồi dựa vào ghế sofa. Cô chỉ có thể tạm ngưng công việc trong tay. Tuấn Giật à? Cô còn người vỗ nhẹ vai anh. Anh đi tắm rửa rồi lên giường ngủ đi. Ngủ ở đây dễ dàng lạnh lắm. Đồ Tuấn Giật híp hai mắt lại, khóe môi dương lên một nụ cười. Hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô. Cô mất thăng bằng ngã xuống ngực anh. Em thơm quá. Anh ngửi ngửi mùi hương ở cổ cô, giống như là một chú nhỏ trung thành gặp cô chủ của mình vậy. Anh uống say rồi. Hai tay cô dán ở trên ngực anh dãy dụa bò dậy. Anh không say, anh chỉ mới uống 2 bình rượu thôi. Anh không để ý đến cô đang dãy dụa, hai tay nắm thật chặt để cho cô không rời khỏi mình. Được rồi, anh không có say, nhưng mà cả người đầy cả mùi rượu, anh mau đi tắm trước có được không? Người uống say sẽ luôn luôn bảo mình không say, cô không còn cách nào khác hơn là nhẹ giọng dụ dỗ anh. Thẩm Nguyệt à, tối nay em đẹp quá. Anh muốn trộm hương từ người của cô. Thân thể của cô cứng đờ vội vàng lánh ra. Anh đừng như vậy mà. Cô đẩy anh ra từ chối tràn đầy ý. Nếu như trước kia nghe thấy anh ca ngợi vẻ đẹp của cô nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng 6 giờ trước, khi nghe được những lời đầy trào phúng kia, lòng của cô như rơi vào hầm chứa đầy rét lạnh. Bình thường anh chưa bao giờ lời ngon tiếng ngọt với cô. Chỉ khi ở trên giường vào lúc làm tình, cô mới nghe được những lời trêu chọc từ anh mà thôi. Sao thế? Anh thật sự là không say, chỉ là nhiệt độ trong người chạy toán lặn thôi. Cả thân anh đều là mùi rượu rồi. Đây là sự thật. Vậy thì chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Anh nắm lấy tay cô đứng dậy từ trên sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net